Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 93 cổ ngôn tới nha. Sung sướng A tương đương. 13, không trầm sắc mặt tái nhợt ngồi ở Giang Tây Thành Đức Thành y quán nội. Sâu thẳm con ngươi tựa như hồ sâu hắc thủy sâu không thấy đáy. Hắn mặt vô biểu tình nhìn đi thông hậu đường môn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Tới Giang Tây Thành khi Ôn Noãn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Nàng cổ, trước lãnh đều là nàng nhổ ra huyết, ấm áp, huyết tinh, không trầm ôm nàng khi đã cảm giác không chỗ nàng độ ấm. Trong lòng ngực người giống như đã mất đi giống nhau, liền hô hấp đều không có. Nàng nhất định là ở làm ta sợ. Không trầm ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, đối, nàng luôn là như vậy trêu đùa hắn, thẳng đến hắn thay đổi sắc mặt mới bỏ qua. Ôn Noãn nàng sẽ bế khí, vừa rồi nàng nhất định là ở hù dọa hắn. Đại sư thân xuyên tố y phụ nhân vén lên hậu đường rèm cửa. Mời vào đến đây đi, không trầm toàn thân cứng đờ ngồi ở ghế trên. Ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn vén lên rèm cửa. Vừa động cũng không dám động. Nàng còn sống sao? Câu nói kế tiếp không trầm như thế nào đều không thể hỏi ra khẩu. Phụ nhân thấy không trầm bộ dáng liền biết hắn ở do dự cái gì. Nàng đi theo phu quân mở y quán nhiều năm như vậy tự nhiên là người nào đều gặp qua. Thân cận nhân sinh chết chưa biết. Hắn như vậy sợ hãi cũng là nhân chi thường tình. Đại sư không cần sợ hãi, phụ nhân trấn an cười nói. Kia cô nương phúc lớn mạng lớn, hiện tại hảo hảo mà, mau tiến vào nhìn xem đi, nàng còn sống. Không trầm biểu tình giật mình, toàn thân giống như thoát lực giống nhau nằm liệt ghế trên. Hắn đôi tay khẩn thủ sẵn ghế dựa tay vịn, cúi đầu che giấu trụ chính mình đỏ lên hốc mắt, nàng không chết, nàng còn sống. Đại sư, lại không tiến vào kia cô nương đã có thể muốn mang theo thương chạy ra tìm ngươi, phụ nhân cười. Nói, không trầm há miệng thở dốc, khô cạn giọng nói sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh. Ta đây liền qua đi, mau chút đi, phụ nhân gật gật đầu. Buông xuống rèm cửa, không trầm đôi tay phát run bưng lên trên bàn chén trà. Lạnh lẽo nước trà rót nhập khẩu chung dễ chịu phát làm giọng nói. Hắn buông cái ly, nhanh chóng đứng dậy vọt vào hậu đường. Hải, tiểu hòa thượng tương đương thay đổi một thân mộc mạc bạch y nữ tử suy yếu bò ở giường nệm thượng. Đen nhánh tóc dài chảy xuống đều thân thể hai bên, bởi vì phần lưng chung đao. Bởi vậy nàng chỉ có thể lấy loại này tư thế nghỉ ngơi. Nàng như cũ là kia không chịu ngồi yên tính tình. Kịp thời nằm bò cũng không thế nào luôn, nhìn thấy hắn tiến vào, càng là tính xấu không đổi trêu đùa lên, người sắc mặt không quá đẹp à, có phải hay không lo lắng ta à, đừng lại có lần sau. Không trầm hắc mặt, có chút mất khống chế đối Ôn Noãn lớn tiếng nói, vừa rồi sợ hãi Ôn Noãn chết sợ hãi toàn bộ biến thành phẫn nộ. Biết rõ chính mình đã không có võ công còn không muốn sống thế hắn chắn đao. Quả thực là cả gan làm loạn, Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt, như thế nào đột nhiên phát giận, không trầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn một ít hỏa khí, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi quản hảo chính ngươi là được, minh bạch không trầm đang nói gì đó Ôn Noãn ủy khuất bẹp khởi miệng. Tiểu hòa thượng ngươi quá không lương tâm, ta vì cứu ngươi thiếu chút nữa chết, ngươi lại tại đây mắng ta. Đậu đại nước mắt nói rớt liền rớt, cuồn cuộn không ngừng, giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau từ hốc mắt gương mặt chảy xuống. Ngươi, ngực tê dần, không trầm vội vàng ở giường nệm biên ngồi xổm xuống. Ngươi đừng khóc, hắn do dự một chút, vươn tay thật cẩn thận lau sạch Ôn Noãn trên mặt nước mắt. Đừng khóc, ngươi vừa rồi như vậy hung mắng ta. Ôn Noãn chụp bay không trầm tay. Mặt vùi vào cánh tay chung khóc càng thêm hăng say. Là ta sai, không trầm nhuyễn thanh xin lỗi. Ta không nên mắng ngươi. Đừng khóc kia về sau ngươi muốn phụ trách cho ta thượng dược. Ôn Noãn hốc mắt hồng hồng ngẩng đầu nhìn về phía không trầm ân ni, không được không trầm quyết. Đoán cự tuyệt, Ôn Noãn thương chính là phía sau lưng. Thượng Dược khẳng định muốn cởi ra áo trên. Hắn một người nam nhân như thế nào có thể? Ngô Kiêu A Kiêu. Thủy quang lại lần nữa ở hốc mắt tụ tập. Ôn Noãn thất sắc miệng một bẹp. Lại muốn bắt đầu khóc. Ta đã biết, không trầm có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Ta sẽ cho ngươi thượng dược. Đừng khóc, ta liền biết tiểu hòa thượng tốt nhất. Ôn Noãn nín khóc mỉm cười. Bởi vì ôn Noãn thương không dễ thường xuyên hoạt động. Bởi vậy nàng cùng không trầm chỉ phải ở y quán nội trụ hạ. May mà Đức Thành y quán lão bản cùng lão bản nương đều là tâm địa thiện lương người tốt. Bọn họ biết ôn Noãn không có phương tiện rời đi, liền nhiệt tâm thu lưu hai người ngủ lại ở y quán. Đức Thành lão bản nương bưng trang có thương tích dược cùng tân bọc bố mộc bàn về phía sau viện. Phòng cho khách đi đến, ôn Noãn thương trước mắt còn không có khép lại. Phải thường xuyên đổi dược mới có thể, y quán chỉ có nàng một nữ nhân, bởi vậy đổi dược linh hoạt giao từ nàng phụ trách, ôn cô nương, đổi dược đã đến giờ, lão bản nương gõ gõ cửa phòng đối người trong nhà nói. Chỉ chốc lát, cửa phòng liền bị mở ra, không trầm xuất hiện ở lão bản nương trước mặt, cho ta đi, hắn vẻ mặt bình tĩnh thong dong duỗi tay lấy quá lão bản nương trong tay mộc bàn. Cái này không tốt lắm đâu. Đại sư, ngài vẫn là lảng tránh một chút cho thỏa đáng, lão bản nương có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta biết ngươi lo lắng ôn tiểu thư, nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác, loại sự tình này vẫn là ta đến đây đi, ta đổi dược kỹ thuật thực hảo, sẽ không thương đến nàng, không quan hệ. Lão bản nương đi vội chính mình sự đi, ôn Noãn thanh âm từ phòng trong truyền đến. Không trầm nhìn lão bản nương biểu tình từ cười nhạt trở nên quái dị. Hắn nhấp nhấp miệng, yên lặng mà đóng lại cửa phòng. Lão bản nương lúc này là có chút mộng bức, bởi vì đại sư là cái tăng nhân. Bởi vậy nàng ngay từ đầu cho rằng vị này đại sư cùng ôn cô nương là bằng hữu quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra bọn họ khả năng không ngừng bằng hữu đơn giản như vậy. Cho dù là có huyết thống quan hệ thân nhân đều có nam nữ chi phòng. Càng đừng nói là bằng hữu. Vị kia ôn cô nương nếu đồng ý vị này đại sư thân thủ thượng dược. Kia bọn họ chi gian. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như y quán lão bản thấy nhà mình phu nhân từ hậu viện sau khi trở. Về liền biểu tình hoảng hốt. Vừa rồi còn kém điểm cho nhân ra chảo sai rồi dược. Trong lòng có chút lo lắng lên, không, lão bản nương lắc đầu, sau một lúc lâu, nàng có không nín được mở miệng, ngươi nói, tăng nhân nếu phạm vào giới, sẽ bị như thế nào xử phạt, lão bản ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười, ngươi ở lo lắng hậu viện kia hai vị khách nhân, ngươi biết bọn họ, lão bản nương có chút kinh ngạc, lão bản cười gật gật đầu. Người ở đối đãi bất đồng quan hệ người khi biểu tình thần thái đều là bất đồng. Đối đãi bằng hữu có đối đãi bằng hữu thân cận, đối đãi thân nhân có đối đãi thân nhân thân cận, đối đãi người trong lòng, tự nhiên cũng là có độc thuộc về người trong lòng biểu hiện. Vị kia tăng nhân tuy rằng luôn là một bộ thái sơn băng với trước mắt mà bất biến sắc bình tĩnh. Thong dong bộ dáng, nhưng là một gặp được vị kia hoạt bát ôn cô nương liền hoàn toàn không có biện pháp. Không thể nề hà sủng nịch thường xuyên xuất hiện ở hắn trong con ngươi. Bình thường tăng nhân hoàn tục có thể, nhưng ta xem vị kia đại sư thân thủ bất phàm, đại thể là xuất thân từ thiếu lâm tự võ tăng, lão bản khe khẽ thở dài. Võ tăng thì thế nào? Ngươi mau nói a, lão bản nương có chút sốt ruột hỏi. Võ tăng, tự nhiên cũng là hoàn tục có thể ha ha ha, lão bản thấy nhà mình phu nhân khẩn trương ngũ quan đều. Nhăn ở bên nhau liền cười ha ha lên, ngươi cái người chết, cư nhiên làm ta sợ. Lão bản nương vén tay áo liền phải động thủ, phu nhân tha mạng, lão bản liên tục xin tha. Thiếu lâm tự quy củ đó là ta loại này người rảnh rỗi có thể thăm dò rõ ràng. Bất quá người xuất gia từ bi vì hoài. Cho dù có trừng phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng, phải không, lão bản nương nhẹ nhàng thở ra. Nàng rốt cuộc vẫn là phụ nhân gia, suy xét nhiều nhất vẫn là hai cái tiểu tình nhân có thể hay không hạnh phúc ở bên nhau. Đại phu, mau nhìn xem lão gia nhà ta, Một đám gia phó nâng một người cãi cọ ồn ào chen vào y quán. Không trầm trong tay bưng mộc bàn, đối mặt cửa phòng yên lặng mà đứng. Tiểu hòa thượng ngươi ngốc đứng ở kia làm gì? Mau tới thượng dược à, Ôn Noãn cởi ra chính mình áo trên ghé vào giường đệm thượng. Lại không thượng dược ta sẽ chết. Không trầm sửng sốt. Môi mỏng nhấp nhấp, cúi đầu xoay người đi đến Ôn Noãn mép giường. Hắn cầm lấy mâm chung kéo. Chính mình làm mấy cái hít sâu mới chậm rãi nhìn về phía trên giường người. Nàng tĩnh tĩnh ghé vào trên giường. Chỉ có mỹ lệ bối bại lộ ở hắn trước mắt. Nồng đậm tóc đen sớm đã bị hợp lại đến một bên. Một cây màu đỏ dây lưng ở cổ sau buộc lại cái kết. Một khắc căn hồng dây lưng tắc cột vào bên hông. Không trầm hô hấp cứng lại. Hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tác giả có lời muốn nói. Không tới 3000, ngày mai sẽ càng một cái 4000 chương bổ thượng che mặt về xà tinh bệnh. Không trầm là có luyến đủ phích. Hắn ngay từ đầu đối Ôn Noãn đặc biệt chú ý chính là bởi vì Ôn Noãn có một đôi xinh đẹp chân. Tuy rằng luyến đủ phích không phải cái gì nghiêm trọng bệnh. Che mặt, sau thế giới, Cúc Hoa tính toán kéo ra một cái đại xà tinh bệnh tới đi bộ đi bộ. Sợ ngược tiểu khả ái nhóm yên tâm, Cúc Hoa chuyên nghiệp phát đường 20 năm, tuyệt đối sẽ không viết bi kịch, muốn be tiểu khả ái nhóm thực xin lỗi. Cúc Hoa không am hiểu viết ngược, cho nên, mặt khác là Cúc Hoa nói lái xe là khai trước chuyện xưa lớp trưởng Hạ Tử ngang xe. Tiểu khả ái nhóm không cần hiểu lầm bằng xe đã phát ở trong đàn. Nên hứng thú tiểu khả ái nhóm thỉnh thêm đàn hào. 532.503.541 nghiệm chứng thỉnh điền soát tạp hoặc 5.555. Mặt khác, không thể thêm đàn tiểu khả ái có thể đi Cúc Hoa Weibo ID thích ăn dưa chuột Cúc Hoa tin nhắn ta. Từ ngữ mấu chốt đổi trang hoặc Hạ Tử ngang. Có thể được đến xe toàn bộ hành trình, chú, tin nhắn từ ngữ mấu chốt muốn một chữ không kém, cần thiết là, đổi trang, hoặc Hạ Tử ngang. Hết chương.